Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, 471, chương 471, thế thân. Từ Ngôn xem xét giải dược thời điểm, Phỉ Lão Tam lại gần, phát giác được đối phương tới. Từ Ngôn thu hồi giải dược, nói, đi, đi khu đông. Phỉ Lão Ba cúi đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường. Từ Ngôn thần sắc làm theo trở nên âm tình bất định. Vừa rồi vội vàng quét mắt một vòng. Viên kia giải dược mặt ngoài tại Từ Ngôn trong mắt trái đúng là xuất hiện một số điểm đen. Giống như một số kỳ quái ấn ký. Mắt phải nhìn không ra ấn ký. Mắt trái lại có thể nhìn thấy. Nói rõ ấn ký 10 phần mịt mờ. Người khác căn bản phát giác không ra. Chẳng lẽ giải dược bị người động tay chân? Mang theo nghi hoặc. Sau đó không lâu Từ Ngôn cùng Phỉ Lão Tam đi vào một mảnh khác bàng đại đệ tử cư trụ khu vực. Ở tại khu Đông Thiên Quỷ Tông đệ tử 10 phần phong phú. So với Tây khu cơ hồ thêm ra gấp đôi. Khu cư trú bên trong người đến người đi. Hai bên núi rừng bên trong còn có người đang luận bàn kiếm pháp. Trong sân rộng vẫn tồn tại như cũ lấy một chỗ sát huyết đài. Chỉ là đài bên trên trống rỗng. Chung quanh căn bản không ai tới gần. Soi so Tây khu, khu đông càng giống tu hành tông môn. Mặc dù là tà phái, đồng môn tàn sát cũng sẽ không quá nhiều. Bằng không Thiên Quỷ Tông đệ tử sớm bị đồng môn giết sạch. Không có có đệ tử, tông môn cũng sẽ dần dần suy bại. Nhìn thấy khu đông cảnh tượng, Từ Ngôn âm thầm thở dài một tiếng. Hắn bị phân đến Tây khu, nói rõ là không may mà thôi. Mới vừa vào đi khu đông, lập tức có một cái gầy gò ra hỏa tiến lên chào hỏi. Cùng Phỉ Lão Ba hết sức quen thuộc. Tại đối phương chỉ huy hạ, Từ Ngôn đi vào ở vào cư trụ khu vực tối hậu phương một loạt ốc xá. Triệu Lĩnh liền ở lại đây. Người này thành thật, tùy tiện đều không ra khỏi cửa. Dẫn đường người gầy nói một câu. Từ Ngôn mỉm cười nói tạ. Để Phỉ Lão Tam các loại ở bên ngoài. Chính mình gõ gõ cửa. Nghe được bên trong tầng hắng một cái. Lúc này mới đẩy cửa vào. Gian phòng có chút tối tăm. Vừa vào cửa có thể ngửi được một cỗ thảo dược vị đạo. Trên lò lửa cái nồi bên trong nấu lấy cái gì. Ùng ục ục bốc lên nước ngâm. Chỗ sâu trên giường ngồi một người trung niên. Thân hình gầy gò. Trong mắt vô thần. Vừa rồi tiếng ho khan chính là người này phát ra. Triệu sư huynh. Từ Ngôn quét mắt chung quanh. Sau cùng đem ánh mắt rơi tại trung niên trên thân người. Miệng nói sư huynh. Đáy mắt lại có một tia kinh ngạc hiện lên. Hắn mắt trái. Nhìn thấy trên người đối phương chính tản ra một loại cổ quái hắc khí. Mà loại hắc khí này. Rõ ràng là âm quỷ mới có thể mang theo khí tức. Người là. Triệu Lĩnh mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra trống rỗng mê mang. Sư đệ Từ Ngôn. Cùng Triệu sư huynh nhà tại cùng một nơi. Từ Ngôn 10 phần bình tĩnh nói. Đem quỷ môn khiến đưa tới. Tiếp nhận lệnh bài cẩn thận nhìn nửa ngày. Triệu Lĩnh hiện ra vẻ mỉm cười. Nói. Quả nhiên là đồng hương. Khụ khụ khụ. Đến nơi đây. Cũng là người một nhà. Đây là gia hương đặc sản. Mang về nếm thử đi. Khụ khụ khụ. Một bên ho khan. Triệu Lĩnh lấy ra một viên thuốc vứt cho Từ Ngôn. Đa tạ Triệu sư huynh. Từ Ngôn tiếp được đan dược. Lên tiếng nói tạ. Lộ ra tất cung tất kính. Trở về đi. Nếu như có chuyện. Ta sẽ gọi người đi tìm ngươi. Triệu Lĩnh khoát khoát tay. Cũng không nói nhiều. Từ Ngôn làm theo gật gật đầu. Rời đi phòng. Thuận lợi đạt được giải dược. Từ Ngôn sắc mặt cũng không có cao hứng bộ dáng. Rời đi cái này liền kề bỏ thời điểm. Cảm thấy quét mắt khoảng cách Triệu Lĩnh chỗ ở không xa một gian phòng khác. Từ ra, không nhiều tự ôn chuyện a, nhanh như vậy liền đi. Phỉ Lão Tam đang cùng dẫn đường người gầy cười cười nói nói. Nhìn thấy Từ Ngôn cái này đi ra, vội vàng nghênh tới, thân thể của hắn không tốt lắm, không tiện nhiều quấy rầy. Tiếp một phen cũng liền tận tâm ý. Từ Ngôn qua loa một câu làm rời đi trước. Đợi đến đi ra xa xưa. Đột nhiên hỏi hỏi ý kiến lên dẫn đường người gầy kia. Cùng Triệu Lĩnh ngăn cách hai gian ốc xá trong phòng. Ở là ai? Dẫn đường người gầy gãi gãi đầu. lát nữa nhìn một chút. Đếm rõ từ ngôn hỏi là phòng nào phòng về sau vừa cười vừa nói. Gian phòng kia a, ở là người nhát gan quỷ. Gọi Trương Mậu, theo lý thuyết cái này Trương Mậu tu luyện cũng có cái tầm 10 năm. Lại sợ nhất cùng người động thủ. Liền cùng người luận bàn cũng không dám. Chúng ta đều gọi hắn đồ hèn nhát. Trương Mậu từ ngôn nhớ kỹ cái này nhìn như cũng không đáng chú ý. Tên, cùng phỉ lão tam rời đi khu đông. Đi tại hai nơi cư trụ khu vực ở giữa đất cắt bên trên. Từ ngôn trong lòng thủy chung đang nhớ lại vừa rồi chính mình mắt trái đoán gặp đồ, vật. Triệu lĩnh trên thân tồn tại một số cổ quái âm khí. Loại tình huống này rất có thể là bị quỷ vật chiếm hữu gây nên. Rời đi triệu lĩnh chỗ ở về sau. Từ ngôn thậm chí nhìn thấy một đạo cực nhẹ vi âm khí kết nối lấy triệu lĩnh phòng. Âm khí cuối cùng, chính là cái kia Trương Mậu chỗ ở. Thế thân, xem thấu triệu lĩnh chân tướng. Từ ngôn bất động thanh sắc nhanh chân mà đi. Xem ra đánh vào Thiên Quỷ Tông nhiều năm tự linh đường đệ tử. Quả nhiên không phải phàm nhân. Thì liền với cùng môn chắp đầu. Đều muốn lấy thế thân ra mặt. Chính mình làm theo thủy chung ẩn núp trong bóng tối. Loại người này bụng dạ cực sâu. Chỉ cần giải dược là thật. Có thể không cùng đối phương liên hệ tốt nhất. Đạt được giải dược thời điểm. Từ ngôn nhìn một chút. Phát hiện giải dược mặt ngoài một dạng tồn tại lấy quái dị ấn ký điểm đen. Cùng Lưu Khuê giải dược giống như đúc. Giải dược hẳn là không sai. Đã cùng Lưu Khuê giải dược giống như đúc. Nói rõ đối phương không phải nhằm vào một người nào đó. Chẳng lẽ là vì khống chế những thứ này ăn vào giải dược chính phái đệ tử. Triệu lĩnh lại đang thuốc giải bên trong làm tay chân. Nghĩ đến cái này khả năng. Từ ngôn âm thầm lạnh hừ một tiếng. Tự linh đường vì để đệ tử mới nhất định phải bái nhập tà phái. Từ đó buộc mỗi người ăn độc đan. Nếu như tại Thiên Quỷ Tông đạt được giải dược. Không thể nói được có ít người thì sẽ sinh ra đào tẩu suy nghĩ. Cứ như vậy, triệu lĩnh coi như khống chế không người khác. Nếu có thể ở giải dược phía trên động chút tay chân. Tất nhiên sẽ tốt hơn khống chế hắn chính phái đệ tử. Lấy hứa ra thủ đoạn. Làm đến âm hiểm như thế không tính ngoài ý muốn. Từ ngôn trừ thầm mắng hai tiếng. Chỉ có thể trở về sau lại nghĩ biện pháp nghiệm chứng đan dược. Từ ra, mấy ngày nay nghỉ ngơi đến như thế nào? Không có bị nửa đêm kêu khóc nhao nhao đến đi. Trên đường không có chuyện gì. Phỉ lão tam nhàn rỗi không thú vị. Thuận miệng nói một câu. Người cũng nghe đến tiếng kêu khóc. Từ ngôn nghi ngờ hỏi. Ngày ngày đều có thể nghe được. Ta đều nghe đã nhiều năm. Phỉ lão tam quệt miệng. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Lão già điên kia mỗi ngày nửa đêm phát bệnh. Một phát bệnh thì theo quỷ kêu giống như. Vừa tới Tây Khu đầu 2 năm ta còn tưởng rằng Tây Khu nháo quỷ đâu. Về sau mới biết được là cái điên khùng mỗi lúc trời tối kêu to. Nghe nói là cái điên khùng. Từ ngôn cũng liền không có lại nghe ngóng. Tùy tiện giết người đều được. Tại Tây Khu xuất hiện cái người điên thật không tính ngoài ý muốn. Từ ra ngươi nói một chút. Một cái hư đan cảnh giới trưởng lão cả ngày điên điên khùng khùng. Một khóc lên theo cái búp bê giống như. Loại người này còn sống còn có ý gì? Đổi thành ta à? Sớm chính mình cắt cổ. Phỉ lão tam vô ý phía dưới lý do thoái thác. Nghe được từ ngôn bỗng nhiên giật mình. Hư đan cảnh người điên. Từ ngôn cước bộ dừng lại, nói, tại Tây Khu còn có trưởng lão ở lại, cũng không tính được trưởng lão, thì là thằng điên, nhìn thấy ai cũng nói là quỷ, giật mình hù đều có thể đem hắn hoảng sợ khóc, đề cập Tây Khu người điên, phỉ lão tam cười nhạo nói, cái kia người điên gọi Kim Hào, nghe nói trước kia là cái hư đan trưởng lão, về sau biến mất đã nhiều năm, trở lại tông môn liền thành người điên. Ở tại Tây Khu sau cùng một bên một tòa trong phòng. Mỗi ngày ban đêm đều muốn kêu khóc vài tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.